Đao kiếm thần hoàng, chương 1296. Gió mây nổi lên, góc truyện audio.com. Tạ Giải Ngữ hiểu ý người, nếu hôm nay Đinh Hạo từ chối Tiên Hoàng Đại Thánh thì dù với lý do gì nàng vẫn sẽ hiểu cho hắn, nhưng như nữ hài tử Đinh Đinh đã nói, nàng sẽ đau lòng. Đinh Hạo vốn muốn từ chối trong phút chốc không thốt nên lời. Đinh Hạo suy nghĩ chờ khi nào giải quyết nguy hiểm của Vô Tận Đại Lục tìm về muội muội Đinh Khả Nhi, gặp phụ mẫu rồi sẽ cho các hồng nhan chi kỷ đáp án thỏa đáng. Khi đó Đinh Hạo chắc chắn sẽ cưới Tạ Giải Ngữ, nhưng ai biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Chính Đinh Hạo cũng không dám chắc, Đinh Hạo chờ khi nào công thành danh toại mới cho mọi người đáp án thỏa đáng, nhưng hắn đã có con với Lý Lan, tuy là ngoài ý muốn vẫn không công bằng cho Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạo ngẩng đầu, nghiêm túc gật đầu, nói, được ta hứa với ngươi. Tiên Hoàng Đại Thánh kinh ngạc nói, Tiên Hoàng Đại Thánh vốn tưởng nàng hiểu Đinh Hạo, hôm nay nêu yêu cầu này sẽ bị hắn từ chối. Tiên Hoàng Đại Thánh không ngờ Đinh Hạo đồng ý nhanh như vậy. Kinh ngạc quá đi, Tiên Hoàng Đại Thánh hiểu nguyên nhân. Ánh mắt Tiên Hoàng Đại Thánh nhìn Đinh Hạo dịu đi nhiều. Giải Ngữ tỷ tỷ không nhìn lầm người, Đinh Hạo ta phục ngươi. Không biết qua bao lâu, Cố Tinh Nhi bừng tỉnh khỏi tu luyện, nàng chợt mở mắt ra, nhận ra điều gì cực kỳ hoảng hốt trợn tròn mắt. Cố Tinh Nhi đã vào trạng thái không minh ngộ đạo, đây là trạng thái võ ý vô cùng hiếm thấy. Khi Cố Tinh Nhi phản ứng lại thì đã liên tục đột phá 4 tiểu cảnh giới, gần vọt lên một đại cảnh giới. Thần ân đại lục tăng phúc tu luyện thật khiến người khó tưởng tượng. Hèn gì thực lực trung bình của võ giả thần ân đại lục cao hơn võ giả Vô Tận đại lục rất nhiều. Cố Tinh Nhi ngẩn người, chợt nhớ một chuyện, vụt ngoái đầu nhìn hướng bên cạnh. Hỏa Quân vẫn nhắm chặt mắt trị thương. Hoa Ma kiếm ở yên tại chỗ, tiếng gào thét đau đớn không còn, hỏa long lượn lờ trong cơ thể gã chẳng biết đã đi đâu. Hoa Ma kiếm ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tay xòe ra, hai ngọn lửa màu lam nhạt bập bùng trong lòng bàn tay gã. Hoa Ma kiếm không thể hiểu nổi biến trong cơ thể của mình. Khi Hoa Ma kiếm bị hỏa long nhập vào thân thể hành hạ thống khổ không muốn sống, ý thức bị bóc tách khỏi cơ thể bay đi đau, thần thức trống rỗng, lơ lửng giữa ngất xỉu và tỉnh táo. Trạng thái này kéo dài không biết bao lâu, khi Hoa Ma kiếm cảm giác đến thân thể của mình tồn tại thì đau đớn, cảm giác cháy bỏng hoàn toàn biến mất. Hoa Ma kiếm cảm giác có lực lượng cường đại dâng trào trong cơ thể, tu vi tiên thiên võ tông cảnh lúc này gần đến thái cổ tiên điệp. Ý thức Hoa Ma kiếm chìm vào đan điền quan sát, ngạc nhiên phát hiện từ khi nào hạt giống huyền khí thay đổi hình dạng, màu sắc. Lúc trước hạt giống huyền khí như kiếm nhỏ, giờ biến thành một đoàn lửa lam nhạt đốt cháy như tinh linh trong biển đan điền. Lòng Hoa Ma kiếm máy động, hai đốm lửa xanh biếc hiện ra trong lòng bàn tay. Ngọn lửa này không có nhiệt độ với Hoa Ma kiếm, nhưng hắn hiểu nếu kích phát nó, bị lửa xanh dính vào người dù là cường giả cảnh giới trung giai, cao giai võ vương cảnh cũng sẽ bị đốt thành tro. Hoa Ma kiếm hiểu đây là lực lượng kỳ dị rất đáng sợ, cường đại hơn Diệt Tuyệt Tâm kinh kiếm khí lúc trước gã học. Hoa Ma kiếm cảm nhận huyền khí lam nhạt chạy trồm trong kinh mạch, gã không biết nên nói cái gì. Thực lực cường đại tất nhiên làm Hoa Ma kiếm rất vui, nhưng điều đó ý nghĩa công pháp diệt tuyệt. Góc truyện audio.com, kiếm tông lúc trước gã tu luyện hoàn toàn bị tách ra khỏi cơ thể gã, thuộc tính huyền khí bị thay đổi. Từ nay về sau Hoa Ma kiếm không có tư cách tự xưng mình là đệ tử của diệt tuyệt kiếm tông. Hoa Ma kiếm ngoái đầu nhìn Hỏa Quân ngồi một bên tu dưỡng trị thương. Chỉ tại tên này, là Hỏa Quân lấy đi hết những thứ gã có. Mắt Hoa Ma kiếm bắn ra lửa giận, ngọn lửa lam nhạt trong lòng bàn tay bùng cháy to lên. Nhưng Hoa Ma kiếm không ra tay công kích, mặc kệ thế nào thì người này không tổn thương gã và Tinh Nhi cô, lực lượng chảy trong người gã cũng đến từ người này, nam nhân trung niên đã là sư phụ của gã. Cố Tinh Nhi hơi lo lắng hỏi, kiếm nhi có sao không? Cố Tinh Nhi đoán được chút manh mối nhưng thấy lo cho trạng thái của Hoa Ma kiếm hơn. Hoa Ma kiếm lắc đầu, nói, cô yên tâm, ta không sao. Tính bối phận thì Cố Tinh Nhi, Hoa Hoài An, Cố Thiếu Sơ là ngang hàng. Hoa Ma kiếm là nhi tử của Hoa Hoài An nên thấp hơn Cố Tinh Nhi một bối phận, bình thường gã hay gọi nàng là Tinh Nhi cô. Tô Thanh luôn tu luyện bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy, khí thế sắc bén bùng phát. Bên ngoài có tiếng thông báo, giọng hộ vệ vọng vào. Khởi bẩm đại nhân, lại dám quân xin gặp. Hỏa Quân cười nhạt, lúc trước lại bằng nghĩa đến thị vệ không dám hó hé, gã sộc thẳng vào lều. Lần này lại bằng nghĩa ngoan ngoãn chờ người thông báo, tương phản rõ ràng, Hỏa Quân đoán con chó này không dám cắn bậy nữa. Hỏa Quân ngồi chễm chệ trên ghế dựa lớn, nhướng mày nói. Cho vào, rất nhanh rèm vén lên, lại bằng nghĩa cười ha hả vào trong. Biểu tình lại bằng nghĩa cung kính nói. Chúc mừng Hỏa Quân đại nhân, nhìn nụ cười, thái độ của lại bằng nghĩa người không biết còn tưởng là bằng hữu tốt của Hỏa Quân. Hỏa quân nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tướng thua trận lấy đâu ra chúc mừng. Vẻ mặt lại bằng nghĩa không hề lúng túng, nói. Bệ hạ đã ra lệnh, từ nay Nam Thiên quân đoàn do đại nhân dẫn dắt, chiến sự vô tận đại lục do người toàn quyền cai quản. Chúc mừng Hỏa quân đại nhân từ nay một bước lên mây, cơ hội lập công lớn có 102 đã ngay trước mắt. Hỏa quân nghe xong lòng kinh sợ, tuy Hỏa quân đoán trước lần này đánh thua sẽ không bị Ngụy Thần Đế trừng phạt nhưng được thưởng lớn như vậy không hợp với lẽ thường. Lại bằng nghĩa tiếp tục bảo, bệ hạ đặc biệt khai ân, ban cho đệ tử y bát mới của Hỏa quân đại nhân vào hộ khẩu thần đình. Hỏa quân nghe lại bằng nghĩa nói xong nhíu mày, rốt cuộc Đinh Hạo được gặp Tạ Giải Ngữ. Tạ Giải Ngữ không bị Tiên Hoàng Đại Thánh nhốt, Tạ Giải Ngữ phong trần mệt mỏi trở về từ chiến trường, liên tục chiến đấu khiến nàng hơi tiều tụy. Khi trông thấy Đinh Hạo thì Tạ Giải Ngữ tỏa sáng rực rỡ, niềm vui nơi đáy mắt sáng tựa ánh sao, không thể che giấu. Tạ Giải Ngữ vui sướng hỏi, sao Hạo ca ca đến đây? Đinh Hạo mỉm cười nói, đến thăm nàng, nhớ nàng. Mặt Tạ Giải Ngữ đỏ ửng, Đinh Hạo ít khi nào nói lời tâm tình xến đến vậy. Trong lòng Tạ Giải Ngữ ngọt ngào hơn mật, vô cùng cảm động. Nữ nhân là động vật cảm quan, dễ bị lừa, dù biết rõ đây là lời ngọt mật chết ruồi nhưng vẫn tin. Từ khi nào Tiên Hoàng Đại Thánh biến về bộ dạng nữ hài tử Đinh Đinh, nhảy nó như trái banh, giơ cao tay hưng phấn hỏi. Tỷ tỷ, Đinh đẹp trai muốn cưới tỷ, chúng ta đã bàn bạc rồi. Tạ Giải Ngữ lộ vẻ ngạc nhiên nhìn sang Đinh Hạo, cách trương.